Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 dừng ở đây. Từ to con phía sau đi ra một người nam nhân, hắn vóc dáng không có to con cao, người cũng có vẻ gầy yếu chút, diện mạo giống nhau, thắng ở khí chất trầm ổn, ánh mắt trong trẻo. Làm người nhịn không được sinh ra vài phần hảo cảm. Ni hắn nắm chặt to con thủ đoạn, không cho hắn tùy tiện động thủ. Lễ phép tính mà Triều Phương ra người gật gật đầu. Sau đó hắn liền hỏi Lâm Phi Âm Hòa Điền Ngọt. Phi Âm, Điền Điềm, các ngươi trước nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên động khởi tay tới? Ân toàn khu nội không thể giết người, đồng thời cũng nghiêm cấm ẩu đả. Cái này quy định rất nhiều người đều đã biết, chỉ là trước mắt nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Ân toàn khu người phụ trách không có khả năng phái ra đại lượng nhân thủ dùng để duy trì trị ân. Cho nên muốn thực sự có người động thủ, một chốc cũng không ai tới ngăn cản. Nhiệm vụ này trong đại sảnh vốn là có quân nhân đứng gác, chỉ là Điền Điềm cùng Phương Vũ Hân ra tay đều quá đột nhiên. Hơn nữa hai bên sau lại cũng chưa động thủ, cho nên những người này cũng liền không có can thiệp. Nói chuyện người này thái độ còn tính lễ phép, hắn phía sau còn có vài người, nhìn về phía Phương gia người ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần địch ý. Bất quá cũng không giống to con như vậy xúc động, mà là chờ Lâm Phi Âm Hòa Điền Ngọt trả lời. Phương Vũ Hân xem hắn còn tình hiểu lý lẽ, không có không phân xanh đỏ đen trắng liền động thủ. Liền ở Lâm Phi Âm Hòa Điền Ngọt mở miệng trước nói: không bằng ta tới nói đi, chúng ta đang chuẩn bị đi nhiệm vụ cửa sổ tiếp nhiệm vụ. Nữ nhân này đột nhiên ngăn ở chúng ta trước mặt, ta thỉnh nàng tránh ra nàng không chịu. Nhưng thật ra cái này tiểu cô nương lao tới trách cứ ta thái độ không tốt. Ta hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì, nàng nói là cảm tạ ta cùng ta ca lần trước ân cứu mạng. Hỏi chúng ta tính toán tiếp cái gì nhiệm vụ, mời chúng ta cùng nàng cùng nhau. Vị tiểu cô nương này cảm thấy chúng ta trói buộc, ta ca liền cự tuyệt. Kết quả cái này tiểu cô nương đột nhiên liền hướng về phía ta ca động thủ. Ta phản kích, nàng cảm thấy ta ra tay quá nặng. Chính là có chuyện như vậy, ở đây chư vị cũng là thấy. Các ngươi nếu là không tin, có thể hỏi hỏi bọn hắn, ta có hay không nói sai, nàng mới vừa nói xong. Bạch Khiêm Khiêm liền bổ sung nói: vị này A Di hảo không nói lý, cư nhiên nói cái kia đại tỷ tỷ tuổi còn nhỏ, ta ma ma không nên đánh trả. Nếu không phải chính nàng chạy ra ngăn đón chúng ta không cho đi, cái kia đại tỷ tỷ còn muốn đánh ta cựu cựu, ma ma mới sẽ không đánh nàng đâu. Lâm Phi Âm thấy hắn càng nói càng thái quá, vội vàng nói: không phải như thế, ta chỉ là nhận ra bọn họ là lần trước cứu ta người. Nghĩ tới biểu đạt một chút cảm tạ thôi. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, Điền Điềm sẽ xúc động đến ra tay đả thương người, nàng không cảm thấy là chính mình sai. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải Điền Điềm đột nhiên động thủ, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Điền Điềm sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Khó có thể tin mà nhìn Lâm Phi Âm. Ni nàng nếu không phải vì Lâm Phi Âm bênh vực kẻ yếu, sao có thể cùng người động thủ? Hiện giờ, Lâm Phi Âm lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến nàng trên người. Lại hồi tưởng sự tình toàn bộ trải qua, Điền Điềm trong lòng liền đối Lâm Phi Âm sinh ra vài phần oán hận, ẩn làm đau bụng. Điền Điềm sắc mặt biến hóa vài lần, ánh mắt dần dần kiên định lên. Nàng không cố cùng Lâm Phi Âm cãi cọ đúng sai, mà là đẩy ra đỡ nàng to con. Đối vừa rồi lên tiếng thanh niên nói, Lục ca, thực xin lỗi, là ta quá xúc động. A, nàng nói xong lời cuối cùng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Mày cũng nhíu chặt lên, thoạt nhìn thập phần khó chịu. To con lập tức khẩn trương mà kêu lên, điền điểm ngươi thế nào? Ta đây liền báo thù cho ngươi. Hắn nói xong lần thứ hai siết chặt nắm tay. Lục Nguyên lại một tiếng hét to, dừng tay, lời nói mới rồi ngươi cũng chưa nghe thấy sao? Chuyện này căn bản là chính chúng ta người sai. Ngươi báo cái gì thù? Hắn nói tới đây, cấp bên người xử cái ánh mắt, thấp giọng dặn dò nói, nhìn hắn, đừng làm cho hắn xúc động. Sau đó, hắn đi đến Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trước mặt. Ngữ khí hoãn hoãn nói, phía trước là ta đội viên không đúng, ta thế bọn họ hướng các ngươi xin lỗi. Điền Điềm tuổi còn nhỏ, làm việc xúc động, Phi Âm cũng là một mảnh hảo tâm, hy vọng vài vị có thể bán ta một cái mặt mũi. Tha thứ bọn họ, Phương Vũ Hân liền nói, chúng ta từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới nhiều làm dây dưa. Là các ngươi người vẫn luôn dây dưa chúng ta không bỏ. Ta cùng ta ca phía trước thật là ngẫu nhiên đã cứu nàng. Chuyện này vốn dĩ chúng ta đã sớm quên mất, cũng không trông cậy vào nàng báo đáp. Nếu không phải nàng hôm nay đột nhiên ngăn đón chúng ta, nhắc tới chuyện này, chúng ta căn bản là nghĩ không ra. Nếu ngươi nói như vậy, kia chuyện này liền đến đây là ngăn. Ta không hy vọng về sau lại có nhân vi chuyện này tới dây dưa chúng ta. Nếu là có người muốn báo thù, vậy đừng trách ta không khách khí. Lục Nguyên ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng biểu hiện đến như thế cường thế. Bất quá hắn vẫn là nói, đây là tự nhiên. Nếu ta trong đội ngũ thật sự có nhân vi chuyện này tới tìm các ngươi phiền toái mà bị các ngươi đả thương, kia cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, quái không đến các ngươi trên đầu. Phương Vũ Hân gật gật đầu, xem như tán thành hắn những lời này. Lúc sau, hai bên như vậy tách ra, Phương gia người đi hướng nhiệm vụ cửa sổ, chuẩn bị tiếp nhiệm vụ. Một ít vốn dĩ chuẩn bị xem kịch vui người thấy thế, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút thất vọng, lại không dám nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt ở Phương gia người cùng Lục Nguyên đoàn người trên người quét tới quét lui. Phương gia người đến nhiệm vụ cửa sổ thời điểm, nơi đó bài đội, phía trước có vài cá nhân đang chờ. Thấy bọn họ lại đây, liền có người đến gần. Các ngươi chuẩn bị tiếp cái nào nhiệm vụ a? Phương Vũ Hân không nghĩ gây thù chuốc oán quá nhiều, nàng lúc trước ra nổi bật, lúc này liền tính toán điệu thấp chút, vì thế liền nói, rửa sạch nhiệm vụ thái độ không tính là thân cận, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy cự người ngàn dặm ở ngoài. Người nọ tựa hồ không nghĩ tới Phương Vũ Hân sẽ trả lời, sắc mặt liền có chút ngoài ý muốn. Lúc sau hắn còn nói thêm, ta là lực lượng hệ dị năng giả, cũng chuẩn bị tiếp cái rửa sạch nhiệm vụ, không bằng cùng nhau, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Vũ Hân lần này lại cự tuyệt, nàng nói, này liền không cần, ngươi cũng thấy, chúng ta còn mang theo hài tử, thật sự không hảo liên lụy ngươi. Lúc này đây nàng thái độ có vẻ phá lệ thành khẩn, đảo như là thật sự vì đối phương suy xét giống nhau. Người nọ quả nhiên nhíu mày, sau đó không quá tán đồng mà nói, như vậy tiểu nhân hài tử mang đi ra ngoài không hảo đi, ngươi khả năng không biết, bên ngoài tất cả đều là quái vật, như thế nào có thể mang theo tiểu hài tử đi ra ngoài. Hắn tuy rằng đích xác cảm thấy mang theo tiểu hài tử là cái trói buộc, lại cũng có vài phần thiệt tình. Phương Vũ Hân liền nói, ta không có khả năng bảo hộ hắn cả đời. Hắn luôn là muốn lớn lên, bên ngoài những cái đó quái vật, hắn sớm muộn gì đều phải đối mặt. Một khi đã như vậy, chi bằng làm hắn sớm chút thích ứng. Người nọ đại khái cảm thấy nàng lời nói cũng có đạo lý, cũng liền không hề khuyên bảo, lại cũng không nhắc lại tổ đội sự. Mặt khác một ít nhìn chúng Phương Vũ Hân thực lực, có nghĩ thầm tổ đội, nghe vậy cũng đều từ bỏ. Một lát sau, phía trước người tiếp nhiệm vụ lục tục rời đi, đến phiên Phương Giao người. Hết chương.